Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Thử vai. Người biết Đại Mịch Mịch hiện tại danh tiếng không thế nào được không? Ngoặc kép ngoặc kép. Vì sao? Nàng hiện tại trên căn bản đã bị trở thành nát mảnh vương. Còn có, chúng ta thuộc về phe phái khác nhau. Nếu như lần sau có người hỏi ngươi có không có thích nữ minh tinh, ngươi liền nói Trương Tử Di. Như thế phức tạp sao? Ta liền nói thật cũng không được. Quãng thời gian trước, Gia Hành phương diện cho ta 3 cái kịch bản, ta trực tiếp từ chối rồi. Ngoặc kép, vì sao? Một mặt là bởi vì nhân vật độ khớp không đủ. Mặt khác, chúng ta cùng với các nàng hợp tác sẽ đắc tội rất nhiều người. Bất minh giác lệ, Đại Mịch Mịch đã trở thành công địch sao? Ta đã nghĩ Đại Mịch Mịch nhiệt độ cao, sượt một chút hẳn là không có vấn đề gì. Cẩn thận luật sư Hàm cảnh cáo. Cái gì? Không có gì, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi Bắc Kinh. Chấm ngoặc kép, Dương Hâm không cho hắn tiếp những thứ ngổn ngang kia variety show. Trong tay có cực hạn khiêu chiến, cũng không cần tham gia nhiều như vậy lung ta lung tung tiết mục. Thẩm Minh định vị rốt cuộc không phải variety già. Đến Bắc Kinh, trừ bỏ tham gia thương diễn, còn có sát phá lang 2, thử vai, thịt nguội ca nhạc hội, nhìn nhưng không cách nào chạm đến. Yêu là nhớ mà không thể nói, nương theo, nhớ mà không thể nói. Tiếng nhạc tạm dừng. Thẩm Minh hướng về dưới đài phất tay, sau đó trở về hậu trường. Bài hát này là Thái tử phi thăng chức ký. Cuối phim khúc, lúc đó không tìm được người hát, liền Thẩm Minh ra trận. Hắn ca sướng trình độ, KTV trình độ, thế nhưng tu âm, tu quỹ sau còn có thể nghe, ngược lại hắn cũng không hy vọng có thể ở vòng âm nhạc phát triển. Có một hai đầu tác phẩm tiêu biểu, thương diễn thời điểm hát hát là có thể rồi. Hậu trường, Dương Hâm cùng phía tổ chức đánh tốt bắt chuyện, dẫn Thẩm Minh lên xe. Bọn họ muốn đi Bona Studio, sát phá lang 2, thử vai gian liền ở Bona bản địa. Ngoặc kép, sát phá lang 2, kéo dài chính là sát phá lang, phong cách. Ta giúp người hỏi thăm Trịnh Bảo Thụy lần này chuẩn bị đi trở về. Chó cắn chó, ám hắc tiết tấu, chó cắn chó, người biết không? Ngoặc kép, biết, quán hy ca phong thần tác phẩm. Thẩm Minh vẫn rất sùng bái quán hy ca. Nếu như không có XX cửa lời nói, như vậy quán hy ca hoàn toàn có thể dựa vào chó cắn chó, thành tựu chính mình giang hồ địa vị. Sự thực cũng xác thực như vậy. Chó cắn chó, quán hy ca toàn bộ hành trình áp chế Lý Sán Sâm. Bộ kia cuộn phim, quán hy ca nói không vượt qua 5 phút. Thế nhưng cũng là bởi vì lời kịch tinh giản. Bởi vậy bản mảnh nếu muốn đặc sắc nhất định phải để diễn viên có nhất lưu diễn kỹ. Quán hy ca cũng không phụ kỳ vọng. Dương Hâm không hiểu Thẩm Minh tình cảm, trực tiếp đổi chủ đề. Dựa theo sát, phá, lang cách cục, người muốn thử kính nhân vật đối ứng chính là tham lang. Cũng coi như nhân vật chính. Ngoặc kép, cái gì gọi là sát, phá, lang, cách cục, người xem qua bộ thứ nhất, sát phá lang, không? Thẩm Minh gật đầu, Dương Hâm nói tiếp, cái gọi là sát phá lang, đại biểu chính là thất sát, phá quân. Tham lang, nhậm đạt hoa, chân tử đan, hồng kim bảo đại biểu chính là 3 cái này phù hiệu. Ta không phải đem kịch bản cho ngươi sao? Ngoặc kép, Thẩm Minh có chút mộng. Một cái kịch bản còn có nhiều như vậy ý nghĩa tượng trưng. Sát phá lang, hắn đương nhiên biết, lúc đó hắn nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy đánh thật đẹp trai. Hơn nữa, hắn không phải là bởi vì yêu thích Ngô Kinh hoặc là chân tử đan mới đến xem, mà là bởi vì Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, ca khúc chủ đề cũng gọi là sát phá lang, hắn cho rằng cái này là cổ trang tiên hiệp. Liên quan với Sát Phá Lang 2, hắn chỉ biết mình thử vai nhân vật là cái siêu cấp cao thủ, siêu cấp phản phái, xuất thân không được. Trước đó ở Campuchia kém chút bị người cho chó ăn, sau đó đến Hồng Gia cứu giúp, trở thành Thái Lan nào đó ngục giam giám ngục trưởng, lợi dụng chính mình quyền lực, đem ngục giam đổi thành Hồng Gia thủ hạ nhân thể bộ phận cung cấp giả kho hàng. Đồng thời ở phạm nhân thân phận trên gian lận, đầu cơ nhân thể bộ phận, hắn cũng làm nhân vật chú thích, trong đó rõ ràng nhất chính là một mặt tinh anh phạm. Tinh thông Hán, Hàn, Thái ngôn ngữ nhiều nước, đầu não khôn khéo, thống ngự năng lực mạnh, hiểu ân tình, biết lõi đời, dung nhan đoan chính, sức chiến đấu tăng mạnh, sát phạt quả quyết, biểu diễn phương diện, không có vấn đề gì. Thẩm Minh lo lắng duy nhất chính là sức chiến đấu của mình. Tuy rằng Vỗ, anh hùng nồi lẩu, miễn cưỡng cũng coi như tiếp xúc qua phim hành động, nhưng vậy bộ diễn tranh đấu cùng Sát Phá Lang căn bản không thể so sánh. Nhưng hắn cũng có ưu thế, chân của hắn có thể đá đến mức rất cao, một ít đơn giản bộ chiêu vừa nhìn sẽ, chỉ cần theo hắn cạnh tranh không phải cái gì châu bò động tác diễn viên, hắn cảm giác mình vẫn có cơ hội. Sau đó Dương Hâm nói, người nhân vật này đạo diễn hướng vào Trương Tấn. A, Trương Tấn mất cảm giác, hắn là chân chính phim hành động diễn viên. Thẩm Minh lấy cái gì theo hắn cạnh tranh? Người cũng đừng quá sợ sệt. Trương Tấn khả năng không có thời gian, hắn đang chủ bị Diệp Vấn 3, còn có Diệp Vấn ngoại truyện. Hơn nữa hình tượng của ngươi cũng rất thích hợp. Dương Hâm đối Thẩm Minh rất tin tưởng, không ngừng bởi vì Càn Trừng điện ảnh và truyền hình cũng là Sát Phá Lang 2 xuất phẩm phương một trong, càng bởi vì nàng đem Thẩm Minh ở Anh Hùng Nồi Lẩu bên trong tranh đấu ngoài lề gửi cho Trịnh Bảo Thủy. Trịnh Bảo Thủy rất hài lòng, hơn nữa Trịnh Bảo Thủy rất yêu thích bắt đầu dùng người mới. Trịnh Bảo Thủy, Diệp Duy Tân tổ hợp này đã triệt để ở nội địa đâm xuống căn nguyên rồi. Đại náo thiên cung, hào lấy 1 tỷ phòng bán vé, không quan tâm bộ phim kia trình độ như thế nào, Trịnh Bảo Thủy đã là 1 tỷ cấp bậc đạo diễn rồi. Đạo diễn một khi có phòng bán vé bảo đảm, kia dùng người phương diện là có thể tùy hứng một điểm. Thế nhưng như thế nào đi nữa tùy hứng, cũng cần cân nhắc cơ bản nhất phòng bán vé bảo đảm. Nói cách khác, bắt đầu dùng minh tinh đội hình. Sát Phá Lang 2, hắn vốn là chuẩn bị tìm Ngô Kinh, Chân Tử Đan 2 nam chủ, có thể Chân Tử Đan bảng giá thực sự quá cao, 30 triệu, còn không mang theo giảm giá, cho không lên, cáo từ. Có người kiến nghị hắn tìm Tony Gia, hắn vừa tính toán, Tony Gia thù lao phim là 1 triệu USD, luận quốc tế sức hiệu triệu. Hắn ở Đông Nam Á khối kia thành tựu không thấp hơn Chân Tử Đan, ngay lập tức sẽ đồng ý rồi. Tony Gia, Ngô Kinh, Trương Tấn, 3 người là hắn sớm nhất định ra diễn viên. Vấn đề đến rồi, Trương Tấn đương kỳ không giống, nếu là dùng hắn nhất định phải đợi được tháng 6 quay phim, vậy thì không đuổi kịp quốc khánh đương rồi, chỉ có thể đổi người. Trịnh Bảo Thụy, Diệp Duy Tân bọn họ đám này Hồng Kông đạo diễn có phim hành động tình cảm. Bởi vì bọn họ sinh trưởng niên đại vừa vặn là Hồng Kông phim hành động huy hoàng nhất niên đại. Sở dĩ, Sát Phá Lang 2, khẳng định không thể lung tung chọn vai tiểu thịt tươi cái gì, ngay lập tức bị bọn họ bài trừ. Bọn họ cũng không muốn điện ảnh Vỗ tới một nửa bởi làm nhân vật chính bị thương, bị fan kháng nghị. Thế nhưng trong vòng động tác diễn viên quá ít, bọn họ muốn tìm Ngô Việt. Sau đó Dương Hâm đề cử Thẩm Minh, hai người ban đầu đều không có đáp ứng. Hắn mới 19 tuổi, người nghĩ gì thế? Sau đó, Thái Tử Phi, truyền ra, Thẩm Minh tiếng tăm càng lúc càng lớn. Ngoặc kép, cái này Thẩm Minh rất tàn nhẫn. Ngươi nhìn hắn lấy đao dáng vẻ, chính là nhỏ tuổi điểm, cùng Ngô Kinh mấy người bọn hắn không xứng với. Không có chuyện gì, thực sự không được, đem kịch bản cải một hồi. Lại nói, vấn đề tuổi tác hóa trang rất dễ giải quyết. Hai người đang ở thử vai gian thảo luận lắm. Công nhân viên nhắc nhở, đạo diễn, giám chế, Dương Tỷ mang theo Thẩm Minh đến rồi. Chấm ngoặc kép, nhanh chóng, để hắn đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.